Đam Mỹ, Dư Hương, chương 22:22, Lạc Tân Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 giờ chiều, Dư Chi Ý bắt đầu bận rộn, điện thoại liên tục vang lên, đều là gọi tới đặt hoa. Dư Chi Ý vừa nghe điện thoại vừa ghi lại địa chỉ, bận đến mức không kịp uống ngụm nước. Lục Cảnh Niên muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết phải làm gì, nghe điện thoại thì hắn nghe không hiểu, sợ viết sai, cũng không biết cách giới thiệu hoa. Sau một hồi bận rộn, Lục Cảnh Niên rót cho Dư Chi Ý một chén nước. Có cần tôi lập cho cậu một cái WeChat bán hàng không, mọi người có thể đặt hoa ở trên đó, bớt được rất nhiều thời gian. Dư Chi Ý uống một hơi hết gần nửa ly. Trước kia ở Vũ Hán tôi cũng có dùng, tới đây cũng làm qua, nhưng hình như ở đây không ai dùng, lâu dần tôi cũng không để ý nữa. Vậy thì bây giờ dùng lại, hai ngày này không làm gì tôi có thể giúp cậu sửa sang lại, còn cả tôi sẽ làm cho cậu một hệ thống, có thể kết hợp với WeChat, dùng để quản lý số lượng hàng hóa, đặt hàng, quản lý thu chi, lúc cần thì sẽ biết được số lượng hoa cần đặt, không cần phải vất vả như trước nữa. Anh còn biết lập hệ thống nữa. Lục Cảnh Niên gật đầu. Ừm, hồi trước anh trai tôi mở cửa hàng tôi có giúp làm một cái, dùng rất tốt. Vậy trước cảm ơn anh. Lục Cảnh Niên không quen nghe Dư Chi Ý khách sáo với mình, nhẹ ho một cái. Bây giờ có phải bắt đầu gói hoa không? Ừm, tranh thủ lúc đang rảnh. Tôi có thể giúp gì không? Giúp tôi cắt cành hoa đi, nhớ mang bao tay, cẩn thận kẻo bị thương. Lục Cảnh Niên cắt cành hoa hồng, nhìn Dư Chi Ý gói hoa, đài cassette phát một bài ca xưa, giọng hát du dương của Từ Tiểu Phụng quanh quẩn giữa mùi hoa, Lục Cảnh Niên bật cười. Tôi cứ có cảm giác cậu không phải là người thời đại này. Dư Chi Ý cũng cười, tôi cũng thấy vậy, đôi khi tôi thấy mình như một ông lão 50, 60 tuổi đã về hưu, chỉ thích uống trà, nghe một ca khúc, ngắm một bông hoa, vô dục vô cầu, lẳng lặng chờ năm tháng trải qua. Khá tốt, tôi rất hâm mộ. Trong lúc nói chuyện, Dư Chi Ý đã gói xong một bó hoa, màu hồng nhạt của Snow Mountain kết hợp với tím pastel của Ocean, xong, lại điểm xuyến thêm mấy lá bạch đàn, giấy gói màu trắng, thêm một lớp ngoài màu tím mộng mơ, cuối cùng dùng dải lụa màu tím cùng tôn thắt hình nơ con bướm, bó hoa đại diện cho tình yêu được hoàn thành. Lục Cảnh Niên cũng lấy hoa thử kết hợp với nhau, cắt cành, chỉnh sửa, lấy hai tờ giấy gói khác màu bao lại, dùng băng keo trong suốt cố định, cuối cùng là thắt một chiếc nơ con bướm bằng duy băng lụa. Dư Chi Ý viết xong lời nhắn của khách hàng lên thiệp, đặt bó hoa vào quầy giữ tươi, vừa quay đầu lại, Lục Cảnh Niên đã bao xong một bó hoa. Lục Cảnh Niên vốn định mua bó hoa tự mình gói này, không ngờ Dư Chi Ý vừa nhìn thấy đã trầm trồ khen không dứt, chắc là bởi vì hắn không phân biệt được màu sắc, dựa theo thẩm mỹ của hắn, bó hoa mang tới cảm giác lạnh lùng xinh đẹp, màu đỏ thẫm của hồng sô-cô-la kết hợp với màu xám của hồng điêu thuyền, giấy gói màu xám và nâu được xếp xen kẽ với nhau, duy băng lụa màu xám đậm được buộc ngẫu hứng, cao quý lại trang nhã. Anh Niên, đứng yên đó, để tôi chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè. Lục Cảnh Niên không hiểu gì, ôm hoa không dám nhúc nhích. Sao vậy, quá mức xinh đẹp, nụ hoa nhỏ của sô-cô-la kết hợp với đoá lớn của điêu thuyền, rõ ràng không hợp nhưng anh gói lại nhìn rất bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chi Ý có hai nick WeChat, một cái chuyên dùng để kết bạn với khách hàng, ảnh chụp mới đăng lên được mấy phút điện thoại đã vang lên tiếng thông báo không ngừng, có 5 khách quen muốn đặt một bó hoa theo phong cách này, trong đó có cô gái chủ cửa hàng quần áo. Cô gửi một tin nhắn thoại tới. Ông chủ Dư, anh dạo này đổi phong cách hả? Anh luôn theo phong cách trẻ trung tươi mát, nay lại đổi thành phong cách lạnh lùng cao quý. Tôi rất thích, giúp tôi gói một bó, ngày mai tôi qua lấy. Được, Lục Cảnh Niên không ngờ, hắn chỉ tùy tiện làm một bó vậy mà cũng có người thích. Trong mắt hắn, bó hoa kia chỉ có màu nâu xám, xen một chút ánh vàng. Dư Chi Ý cầm bó hoa xem như hàng mẫu, đặt lên kệ. Anh Niên, anh gói giúp tôi thêm mấy bó đi, cứ làm theo kiểu anh thích, anh gói hoa đẹp hơn tôi gói hoa giống như theo một công thức nhất định, rất khó để tạo ra sự khác biệt. Vậy tôi tùy tiện làm. Lục Cảnh Niên thật sự gói hoa theo ý thích, không có nhiều để ý, không có sự phức tạp, một bó hoa không nhiều hơn 3 loại, hoa hồng kem với cốc họa mi, màu hồng nhạt phối với màu trắng, giấy gói trong suốt lại thêm dải duy băng lụa màu vàng, tươi mới sống động. Brownie tulip kết hợp với lưu sa, dùng giấy gói màu đỏ nhân đậu, bao ngoài là một tầng giấy trắng, cuối cùng là một dải duy băng kẻ sọc thành thục quyến rũ, cắt tường màu hồng nhạt kết hợp với hoa hồng trắng, thuần khiết tươi mát. Làm xong bó cuối cùng, Lục Cảnh Niên nhặt được một cành hoa trang trí mà trước giờ hắn không dùng, cành hoa uyển chuyển nhẹ nhàng, màu sắc trong mắt Lục Cảnh Niên là màu xám, hắn hỏi. Đây là hoa gì vậy? Dư Chi Ý ngẩng đầu, nói. Lạc Tân Phụ, màu anh đang cầm là lam nhạt, ý nghĩa của nó là tôi nguyện mãi yêu người. Vậy dùng Lạc Tân Phụ đi, Lục Cảnh Niên nói, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. 11 đóa Snow Mountain hồng nhạt phối với 5 cành lạc tân phụ, giấy gói màu xanh dương xếp chéo hình cánh quạt bao bọc bên ngoài, lãng mạn mộng mơ. Dư chỉ ý chụp những bó hoa hắn gói đăng lên vòng bạn bè, chẳng mấy chốc những bó hoa kia đều có người đặt hàng. Bất chi bất giác, mặt trời đã dần ngả về phía tây, ánh chiều tà lại nhuộm hồng mặt đất, bóng cảnh vật bị gió thổi lay động. Dư chỉ ý xoa xoa eo, hỏi Lục Cảnh Niên. Anh Niên, tối nay muốn ăn gì? Tôi nấu, không cần, gọi cơm ngoài đi, hôm nay cậu vất vả rồi. Cũng được, vậy anh muốn ăn gì? Đang nói chuyện Úc Lê đột nhiên ló đầu vào. Các anh buổi tối muốn ăn gì vậy? Thật phiền phức, em suy nghĩ hết cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết phải ăn cái gì. Bọn anh định gọi đồ ăn ngoài. Vậy đặt cùng nhau đi, món gì, để em đặt cho, em có phiếu giảm giá, giảm 40 cho đơn hàng 100, trước giờ không biết phải dùng thế nào. Nói xong lại hô lên, đuôi nhỏ, anh có muốn đặt cùng không? Đàm Vĩ đứng trong quầy trả lời, cho tôi một phần, tôi đang làm món mới, lát mọi người nếm thử. Úc Lê cao mày đi ra khỏi quầy, nhưng mà mọi người muốn ăn gì? Gần đây chỉ có một vài món để ăn thôi, có lẩu cay với sushi, nhưng em nhớ anh Dư với đuôi nhỏ không thích ăn mấy món này. Dư Chỉ Ý cười nói, để anh xem. Dư Chỉ Ý click mở app đặt đồ ăn, lướt mấy cái, lại đưa cho Lục Cảnh Niên. Anh Niên, anh có ăn được cơm nhiêu không? Quán này hình như mới mở. Được, Úc Lê thò người qua. Em xem với, để em đặt, đừng ai tranh qua, quán này còn có phiếu giảm giá mừng khai trương. Được rồi, kệ nó có ngon hay không, quán mới mở chúng ta cũng nên ủng hộ, đặt 4 phần mọi người muốn ăn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng 2 phần cơm thịt bò, là của Dư Chỉ Ý với Lục Cảnh Niên, Úc Lê 1 phần cơm gà, Đàm Vĩ là cơm thịt sông khói truyền thống. Anh Niên, Úc Lê kêu hắn, món này ở Quảng Châu có phải gọi là cơm nồi đất sét không? Kiểu gọi vui đùa ấy, lấy đất sét nấu cơm. Lục Cảnh Niên cười thành tiếng. Đúng vậy, Dư Chỉ Ý liếc mắt nhìn Lục Cảnh Niên một cách không hiểu sao cũng cười theo, cười không ngừng, anh không hiểu mình đang cười cái gì, chắc tại vì câu nói đùa kia, cũng có thể vì nhìn thấy Lục Cảnh Niên cười thì liền muốn cười. Úc Lê lẩm bẩm mấy câu. Anh Dư cười cái gì vậy, từ khi anh Niên tới đây, em cảm giác anh dường như đổi khác, không tìm bọn em nói chuyện phiếm nữa, cũng không nấu súp ngọt cho bọn em như trước. Dư Chỉ Ý nhịn cười, xoa xoa đôi mắt, anh sai rồi, muốn ăn súp ngọt gì? Đậu phộng, súp ngọt với đậu phộng. Dư Chỉ Ý không trả lời ngay mà quay sang hỏi Lục Cảnh Niên. Anh Niên, anh có muốn ăn súp ngọt với đậu phộng không, cách trương?